Thầy, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2011. Chúng ta đang đi vô cái phần 2 của bài học Đức Phật trên con đường hoằng hóa. Và trong cái bài này, chúng ta đi vô cái nội dung được 2 phần rồi. Ý đầu tiên là tăng đoàn và các cư sĩ đầu tiên. Ý thứ hai là chúng ta nói đến 1250 thánh đệ tử của Đức Như Lai. Và hôm nay chúng ta đi đến cái ý thứ ba nhỏ trong cái bài này, đó là các trung tâm tu học và các đại thí chủ đương thời. Mình ghi tóm tắt lại những phần trước. Nếu mà các vị tổng kết một cách nghiêm túc thì có được mấy trung tâm tu học lớn? Mấy trung tâm? Thưa các vị, cái trung tâm đầu tiên đó là Tinh Xá Trúc Lâm. Chúng ta nói đến phần A là Trúc Lâm. Phần B đó là Vườn Cây Kỳ Đà. Và trong kinh thường có một từ rất quen, đó là Kỳ Thọ Cấp của Độc Viên. Là một cái trung tâm thứ ba mà chúng ta ít nghe, tuy nhiên nó có một cái tên rất là dễ thương, đó là Tu Viện Trùng Cát. Và gần cái tu viện này nó có một cái tinh xá gọi là Đông Viên Tinh Xá. Và còn một cái trung tâm tu học nằm ở phía bắc, đó là Câu Ni Đà. Tôi nghĩ chắc các thầy nhìn thế này thì biết cái Tinh Xá Trúc Lâm nó nằm ở đâu rồi. Rồi cái Kỳ Thọ Cấp của Độc Viên nó nằm ở đâu rồi. Và Tu Viện Trùng Cát thì nó nằm ở quốc gia nào, chắc các vị nhớ nha ha. Thưa các vị, là Tinh Xá Trúc Lâm là cái tu viện đầu tiên Đức Thế Tôn dạy của vua Tần Bà Sa La. Đây là dịch âm Bimbisara, nhưng mà nếu dịch nghĩa thì gọi là Bình Sa Vương. Và cái tu viện Kỳ Thọ Cấp của Đạo này thì của vua Chi, vua Ba Tư Nặc. Và cái tu viện Trùng Cát này thì của bà Visakha. Và Câu Ni Đà, Niyoda là tu viện, là một cái vườn của Tịnh Phạn Vương cúng dường. Và cái tu viện này và tu viện Kỳ Thọ Cấp của Đạo Viên này là cái nơi nó có rất là nhiều cái dữ liệu lịch sử liên hệ. Cái liên hệ đầu tiên đó là nơi đây Đức Thế Tôn đã thuyết giảng rất là nhiều bài kinh, từ văn học A Hàm cho tới văn học Hồi giáo Đại Thừa. Và cái nơi đây, tức là Kỳ Thọ Cấp của Đạo Viên này cũng thế. Và dường như Đức Thế Tôn an cư nơi đây cũng rất là nhiều lần trong 20 mùa an cư. Chừng như Đức Thế Tôn an cư nơi đây đến mười mấy lần. Và cũng có rất nhiều quyển kinh được giảng thuyết từ rừng cây Kỳ Đà này, Kỳ Thọ Cấp của Độc Viên này. Và cái kinh gần nhất, nếu các vị đã từng thuộc lòng, thì kinh A Di Đà thuyết ở Kỳ Thọ Cấp của Độc Viên. Thế nhưng mà nó có một cái điểm mà chúng ta cần đặt một dấu hỏi nơi đây. Mình nói lan man một chút rồi chúng ta đi vô chi tiết từng phần của những cái trung tâm tu học. Có một cái điều nó khởi ra trong tâm thức chúng ta một dấu hỏi, đó là thế này: Tinh Xá Trúc Lâm là cái nơi rất là gần với kinh đô Vương Xá Thành. Vương Xá Thành là một thủ đô của Ma Kiệt Đà vào thời đó. Nơi đây vua Tần Bà Sa La là bố trị vì nơi vương quốc này, vợ ông là bà Vi Đề Hy. Và cuối cuộc đời của Bình Sa Vương, tức là cuối cuộc đời của Tần Bà Sa La, một sự việc nó xảy ra rất là đau lòng, đó là A Xà Thế Vương to gặp với Đề Bà Đạt Đa và nhốt Tần Bà Sa La vô một cái nhà đá, và sau đó ông chết do vua A Xà Thế ra lệnh giết ông. Và bà Vi Đề Hy là khởi nhân để cho Đức Thế Tôn thuyết kinh A Di Đà, do vì bà đau lòng trước cái chết của chồng mình cho nên thỉnh Đức Thế Tôn nói một thời kinh, đó là kinh A Di Đà. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, vân vân, nếu các vị thuộc kinh A Di Đà. Thế nhưng mà cái điều lạ đó là, thưa quý thầy, đó là kỳ thọ cấp của độc viên nó rất là xa với trung tâm Vương Xá Thành. Nó là ở thành Xá Vệ, cách nó rất là xa. Nó nằm ở phía đông bắc của thành Vương Xá lúc bây giờ. Và tôi nghĩ là các cụ học thuộc được mấy cái tên này mà nhớ chi tiết thì tôi cũng phục lăng. Tại vì cái tên Ấn Độ thành phố, cái gì Vương Xá, cái gì Phệ Xá Ly, cái gì là Xá Vệ, cứ xá xá miết thôi. Chúng ta dễ lộn cái thành phố này qua thành phố kia, rồi dễ lộn cái ông vua này ở một quốc gia kia nữa, thưa các vị. Và cái điều tức cười đó là chừng như mỗi quốc gia nó có những cái ngữ nghĩa, những cái tên mà nó như vậy đó. Ví dụ như Nhật thì nó cứ Yamato, Yamaha gì đó. Liên Xô thì nó cứ cốp, sốp, nớp, rớp vậy đó. Nó cứ làm hoài thôi mà mình cứ lộn tên. Cho nên học thuộc từ những cái tên như là thành Vương Xá ở đâu, Xá Vệ ở đâu, Tần Bà Sa La là ông vua trị ở đất nước nào, Ma Kiệt Đà hay là Cô Sa La, vân vân, thì tôi cũng phục lăng với thầy á. Tại vì nó rất là khó nhớ. Nhưng mà chúng ta trở lại cái dấu hỏi đặt nơi đây, đó là thế này: sự việc A Xà Thế Vương nhốt vua cha và giết ông làm cho bà Vi Đề Hy vô cùng đau lòng. Sự việc nó xảy ra ở Ma Kiệt Đà, tại Vương Xá Thành, nó rất là gần với Linh Thú Sơn, phải không? Thế thì đúng ra thì Đức Thế Tôn nói kinh A Di Đà phải nói Linh Thú Sơn, tại vì cái bà hoàng hậu nhà ta không thể mang cái thân của một hoàng hậu vượt xa nghìn trùng đến thành Xá Vệ để thỉnh Đức Thế Tôn nói về kinh A Di Đà. Thế thì các vị thấy cái tính đặc biệt gì ở trong cái văn học kinh Đại Thừa ở đây? Cho nên không trách gì những nhà nghiên cứu Phật học, người ta nói văn học Đại Thừa đa phần được các tổ viết chứ không phải là kỳ ngôn với Phật thuyết đương thời. Mình nhìn cái địa lý thì thấy nó có rất là nhiều cái nghi án đặt ra, phải không? Vi Đề Hy đau lòng trước cái chết của chồng mình cho nên thỉnh Đức Thế Tôn dạy cho cái phương pháp nào để có thể cầu siêu cho người chồng của mình. Thế mà không tới Tinh Xá Trúc Lâm, không tới Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn nó nằm ở ngoại vi của thành Vương Xá, rất là gần. Và nơi đây có rất là nhiều sự kiện xảy ra. Điều thứ nhất đó là Tần Bà Sa La đã từng đến đó thăm Đức Thế Tôn rất là nhiều lần. Bây giờ vẫn còn những di tích lịch sử ấy. Thế mà bà Vi Đề Hy lại không đến nơi đây. Cái kinh nó không xuất phát từ Linh Thú Sơn hay là từ tu viện Trúc Lâm, mà lại xuất phát từ thành Xá Vệ, rừng cây cấp cô độc. Đó là điều hơi lạ. Các vị lưu ý phần này thấy nó rất là lạ, phải không? Cho nên người ta có quyền đánh cái dấu hỏi cho cái văn bản kinh đó. Đó là một chút gợi ý để cho các thầy nhận ra. Và chúng ta trở lại vấn đề chúng ta đang bàn. Đây là những cái trung tâm tu học lớn đương thời mà Đức Thế Tôn vào mùa an cư thứ hai thôi, tức là sau cái bước chân du hóa ở Lộc Giả Quyển, ngài về lại Ưu Lầu Tần Lo, rồi ngài về lại Ma Kiệt Đà. Và nơi đây sự kiện nó xảy ra đầu tiên là lúc Ngài còn tu khổ hạnh, thì đã có một dịp tình cờ gặp Tạng Bà Sa La. Và kinh văn ghi rằng Tạng Bà Sa La, tức là Bình Sa Vương này, tuổi cùng thời với Đức Thế Tôn, tức là một tuổi với Đức Thế Tôn, và ông là vua rất là sớm. Và trong cái bước du hành, lúc chưa chứng chánh giác, thì Đức Thế Tôn đã gặp Bình Sa Vương rồi, và ông vô cùng kính trọng một vị sa môn trẻ, hỏi thăm là Ngài là ai, dung quang Ngài chói sáng, Ngài không phải là người thường. Và sau khi biết ra thì Bình Sa Vương mời đạo sĩ Cồ Đàm, tức là đạo sĩ Sĩ Đạt Ta này về: tôi xin chia cho Ngài nửa giang sơn của nước Ma Kiệt Đà, Ngài cai trị vương quốc với tôi. Các vị thấy là cái sự đồng cảm của một nhà vua khi gặp một vị đạo sĩ, nó xảy ra rất là tự nhiên thôi. Tại người ta cùng một cái cung bậc, cùng một cái tâm thức, nó tương ứng nhau, cho nên gặp nhau gọi là tình tri âm, nó xảy ra rất là dễ. Và Đức Thế Tôn từ chối, nói rằng tôi là người sinh ra từ vương quốc của Ca Tỳ La Vệ, tôi cũng sắp được làm vua, thế nhưng vì tôi chán cái vô thường của ngôi vị hoàng đế, tôi không muốn dìm cuộc đời mình trong cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Tôi quyết lòng tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Cho nên tôi gạt hết vòng tay yêu thương của bố, mẹ, của con thơ và của người vợ thân yêu, quyết lòng tìm được con đường vô sinh. Cho nên tôi không thể vì cái sự mến mộ của Ngài mà về làm quốc sư hay là về cai trị giang sơn gì cả. Thế rồi Bình Sa Vương năn nỉ: bao giờ Ngài chứng được quả thánh thì Ngài về, Ngài cứu độ tôi, Ngài dạy dỗ tôi. Do lời hứa đó cho nên sau khi Đức Thế Tôn giáo hóa cho cái nhóm đệ tử năm anh em Kiều Trần Như, rồi giáo đoàn có được 60 vị tỳ kheo thánh A-la-hán, thì Ngài bắt đầu trở về du hành lại cái nơi Ngài đã từng khổ hạnh, đó là Ưu Lầu Tần Loa, rồi về lại ngoại ô của thành phố Vương Xá này. Và khi người ta nghe cái sự có mặt, mình ghi cái từ Vương Xá, tôi nghĩ mấy thầy cũng học thuộc lòng cái từ này nha, nó gắn liền với cái điều này. Và khi tin Đức Thế Tôn về lại Vương Xá thành, thế thì Tần Bà Sa La nghe tin, cho nên Ngài cùng với một số quần thần đến thăm viếng Đức Thế Tôn, rồi sau đó mời Đức Thế Tôn về kinh thành cúng dường một bữa trai tăng, và xin dâng cho Đức Thế Tôn, xin cắt một cái trung tâm tu học để Đức Thế Tôn trú lại Ma Kiệt Đà làm đạo. Và khi Tần Bà Sa La thưa thỉnh điều này, Đức Thế Tôn nó hãy chọn một cái nơi nào nó thuận lợi. Thuận lợi là thế nào? Tức là chư tăng có thể ơn bác vào thôn trang khất thực, nó không xa xóm làng lắm để có thể tiện lợi về việc khất thực. Thứ hai, nó cũng không quá gần thành phố để nó được yên vắng tĩnh tại, để có không gian cho chư tăng thiền tọa. Và thế là nhà vua dâng cái ngự viên của ông, tức là cái vườn trúc rất là xinh đẹp, và cất cái tu viện đầu tiên là tu viện Trúc Lâm. Đó là chúng ta nói đến cái địa vực và một chút nguyên năng sinh khởi. Và từ cái điều này chúng ta nhận ra, thưa các vị, cái công trình làm đạo đầu tiên của Đức Thế Tôn xây dựng rất là vững chắc. Vững chắc đầu tiên đó là gì? Xây dựng được những người đệ tử chứng được thánh quả. Đó là cái hạt nhân rất là chắc chắn để làm cho chánh pháp phổ biến. Cái điều thứ hai là chinh phục được những nhà lãnh đạo đương thời. Họ có cảm tình với đạo, họ hết lòng yểm trợ. Thế cho nên công cuộc làm đạo Đức Thế Tôn, dù cho hiện thời có tới 64 trường phái ngoại đạo, họ một mực công kích, thế nhưng mà không làm sao đánh phá được Đức Thế Tôn là như thế. Nói thế nhưng mà tuy nhiên các vị nhìn vào cái quá trình hoằng hóa của Đức Thế Tôn thì cũng rất nhiều chướng duyên xảy ra, có phải không? Chứng duyên nào là bị doi sai, nào là bị người ta vu khống, nào là người ta giết người chôn trong tinh xá trúc lâm, vu khống là Đức Thế Tôn, phạm dâm, phạm sát, vân vân. Đó là bước đầu. Chúng ta nói về cái trung tâm tu học đầu tiên, đó là ý thứ nhất về nhân duyên sinh khởi, cái trung tâm ban đầu. Ý thứ hai, tôi ghi thế này, quý vị có ghi được gì không? Mình xóa bớt cái phần này đi, tại quý vị thấy viết nhiều. Ý thứ nhất là nhân duyên sinh khởi, tức là chúng ta nói đến cái duyên khởi để có được cái sinh xá. Ý thứ hai là nhiều sự kiện, tức là những sự kiện liên hệ. Cái phần này thưa các vị rất là nhiều vấn đề để khai thác, tùy vào cái khả năng đọc văn học kinh tạng của các thầy có thể bỏ vô đây rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như mình đọc trong Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, và rất nhiều bài kinh nào có liên hệ đến cái trung tâm này thì các vị có quyền trích những cái dữ kiện đó để bỏ vô đây. Ví dụ như có một bài kinh mình dẫn nó ra đây để các thầy thấy là cái khả năng đọc đủ rộng để có thể làm giàu có những cái phần này. Có một hôm Đức Thế Tôn trú ở một cái tu viện, mình không nhớ tu viện nào, tại mình đọc lâu rồi mình quên nha. Đức Thế Tôn nói: này các thầy, các hành giữa nhân gian này nó dịch chuyển, nó sinh diệt rất là nhanh, không thể lường được. Các thầy phải nỗ lực công phu để hành trì. Làm thế nào tu tập để trong một đời thành đạt được chánh trí? Và các thầy Tỳ kheo đã xin Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ để con có thể hiểu được cái sự vận hành của các hành như thế nào mà nhanh. Cái từ các hành này tôi nghĩ chắc các thầy nhớ đấy. Chư hành đó, chư hành. Có nơi thì người ta gọi là chư pháp, tức là các pháp đó. Và chư hành này nó gồm hai phần: vật chất và tinh thần. Bây giờ mình đi lang thang giải thích cái này, giải thích đôi điều thôi, để quy chiếu lại một điều cống hiến cho quý thầy, đó là tùy vào cái năng lực đọc kinh văn mà chúng ta làm giàu có những cái phần này thôi. Và mình giải thích cái chữ các hành trước. Tất cả những cái hiện tượng có mặt dưới trần gian này đều gọi là các hành. Tất cả những cái trạng thái tâm lý sinh khởi trong ta cũng gọi là các hành, cũng gọi là các pháp. Cái từ này quý thầy hiểu dễ cho ha. Chư pháp, cái chữ pháp của mình nó cực kỳ khó dịch và cũng nghĩa rất là rộng nữa. Pháp, những cái đơn vị vật chất trong cuộc đời này nó có hình thể, có sắc chất để cho mình nhìn, mình phân biệt được cái này khác với cái kia thì gọi là pháp. Chắc dễ hiểu phải không? Cái ly, cái bàn, cái chén, cái cuốn sách vân vân đều gọi là một pháp cả. Rồi hình hài anh, hình hài của người nào đó đều gọi là các pháp. Tức là những vật thể hữu hình, hữu sắc, sinh động hay là vật thể chết đều gọi là pháp. Rồi bên trong đây, những cái suy nghĩ của ta, buồn giận của ta, ghét thương của ta, tất cả những trạng thái tâm thức đều gọi là từng pháp một. Thậm chí những cái tưởng tượng mà chưa hề có trong tâm thức của chúng ta, nó vừa sinh khởi do cái sự tưởng tượng nó không phải là cái gì có thực, cũng gọi là pháp nữa. Và Đức Thế Tôn dùng một cái từ là các pháp, dù đó là vật chất hay là tinh thần, dù đó là tình cảm hay là lý trí, nó đều sinh diệt nhanh vô cùng mà không có thể lường được. Cho nên các thầy phải quán chiếu để tu tập. Thế nhưng mà mình nói gọn lại nữa để cho nó dễ hiểu là các thầy nhận diện cái sinh mạng của các thầy nó rất là nhanh, rất là vô thường, nó vội vàng lắm, hãy quán chiếu để tu tập. Đó là câu nói đầu tiên trong kinh Đức Thế Tôn dạy. Các thầy nói: xin Đức Thế Tôn dùng một cái ví dụ để cho chúng con hiểu thế nào là nó nhanh, về sự vô thường của các pháp. Thế Tôn nó giống như những người lực sĩ cực kỳ giỏi, những người chiến sĩ của dòng họ Sát Đế Lị. Bốn người dương cung bắn ra bốn phía thế này, Có một người nào cực kỳ nhanh thì họ có thể cùng một lúc phóng ra, họ nắm được bốn mũi tên đi bốn hướng. Thế nhưng mà cái con người đó cũng không thể nhanh được những vị không thần, những vị thần trên không gian. Họ thò tay họ nắm được bốn mũi tên đang bay đi rất là dễ dàng. Thế nhưng mà những vị không thần kia không nhanh bằng những vị địa thần. Có những vị địa thần nó nhanh hơn nữa. Rồi Đức Thế Tôn nói những vị địa thần kia nó không nhanh bằng những vị trời ở cõi trời Phạm Thiên. Rồi ông trời Phạm Thiên ông nắm được bốn mũi tên đi bốn hướng đó, không nhanh bằng Nhật Nguyệt Thần. Thì ta tạm hình dung cái Nhật Nguyệt Thần đó, nó có tốc độ nhanh bằng tốc độ ánh sáng, cho nên gọi là Nhật Nguyệt Thần đi. Rồi Thế Tôn hỏi chứ các ông hình dung là cái con người kia, cái Nhật Nguyệt Thần kia nhanh đến độ nào để bắt được bốn mũi tên? Các thầy nói con không thể tưởng tượng được là cái mức độ nhanh của vị thần kia như thế nào. Thế Tôn nói các thầy à, cái sự vận hành của các pháp, dù đó là vật chất hay tinh thần, nó còn nhanh hơn cái vị Nhật Nguyệt Thần kia. Từ cái điều đó cho chúng ta một cái suy nghĩ về sinh mạng của chúng ta, về đời sống của chúng ta bị đẩy đến cái chết nhanh đến chừng nào. Đó là một bài kinh Đức Thế Tôn từng nói dường như ở tu viện Trùng Cát thì phải, bên bờ sông Di Hầu. Tôi nhớ không biết có đúng hay không. Và đầu tiên thưa các vị, mình đọc vô bài kinh đó mình thấy chừng như Đức Thế Tôn cường điệu nói cái chuyện gì nó nhanh như vậy thì chừng như không có thật. Nhưng mà thưa quý thầy, là bây giờ ánh sáng khoa học nó rọi vô, ví dụ như trong cái bàn của chúng ta đây là một vật thể cứng, hoặc là một viên đá bên đường thôi, là một hòn đá cuội chết, nó không còn sức sống gì. Thế nhưng người ta mài nó thành một mặt phẳng, chụp hình nó phóng đại nó lên 1 triệu lần, thì thấy những cái hạt điện tử kết cấu thành viên đá kia nó không hề y nhau như vậy. Chụp mô hình xong, chụp lại thì mỗi một cái tấm hình nó có cái nét khác biệt trong những cái đường hoa văn, và những cái hạt vật chất nó thay đổi liên tục, nó nhanh không thể tưởng tượng được. Cái vật chất rắn mà chúng ta tưởng chừng như bất động đây, thưa các vị, nó là một vật thể luôn luôn biến động, chưa bao giờ dừng. Chưa có một cái hạt điện tử nào mà nó dừng lại cả. Cái tốc độ nó quay dường như muốn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, để nó tạo thành những hạt vật chất cơ bản làm thành mọi thứ. Thế thì các vị hình dung là 26 thế kỷ trước mà con mắt của bậc giác ngộ đã nhìn ra mọi vật thể chết, nó là một sự di động nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thì các thầy hình dung coi là cái nguồn tuệ giác trong kinh văn sâu xa đến chừng nào. Đó là mình vận dụng một câu trong một bài kinh rất ngắn của Tạp A Hàm để cho các thầy thấy rằng tất cả những cái trung tâm tu học kia, điều thứ nhất là nó liên hệ chằng chịt trong những bài kinh mà chúng ta chịu khó đọc vô. Điều thứ hai, khi các vị đọc vô rồi, các vị sẽ có cái niềm cảm hứng rất là lớn, là do vì những điều này Đức Thế Tôn nói rất là thực giữa cuộc sống đời thường. Không hề có bài kinh nào mà lơ lửng trên trời mây cả. Nó đều gắn liền với địa danh, với nhân danh, với con người, với từng sự kiện lịch sử xảy ra. Cái niềm hứng thú nó là như thế. Quý thầy đọc vô rồi quý thầy đối chiếu, hoặc có thể mình làm cho gợi hứng hơn nữa là quý thầy có một cái bản đồ lớn vậy, vừa đọc kinh vừa nhìn có cái địa danh và nơi xưa Đức Thế Tôn tả giảng. Đó là ý thứ nhất mình gọi lên để các thầy thấy là khi khả năng đọc mình đủ rộng á, thì tất cả những cái trung tâm tu học ngày xưa nó gắn liền rất là thực với những bài kinh Đức Thế Tôn đã từng dạy, và nó gợi cho chúng ta rất là nhiều cảm hứng để đọc vô kinh văn của Đức Phật. Đã hết chuyện chưa? Chưa. Những sự kiện liên hệ đến Vương Xá Thành và tu viện Trúc Lâm, thưa quý thầy, nó rất là nhiều, rất là mênh mông. Và tôi nghĩ là nếu ở đây quý thầy có cái bộ Quyền Bí Sông Hằng, thưa đây là cái bộ phim ký sự rất là hay, Mình giới thiệu phim luôn nha, quảng cáo dùm để kiếm tiền ra. Quyền quý sang hành. Bây giờ dẫn nhau đi lang thang qua phim ảnh cái đã. Thưa, cái phim này của người Việt ạ. Và có hai bộ phim mà quý thầy, ba bộ phim mà quý thầy không thể không coi, tại vì nó liên hệ lịch sử. Bộ thứ nhất, chúng ta muốn đi vô đất nước Ấn Độ mênh mông kia để thăm dò vào những di tích lịch sử có mặt trải dài trên sông Hằng. Thưa quý thầy là đây là một bộ phim của đài truyền hình Việt Nam họ bỏ công họ dựng, và chỉ có cái công trình quốc gia họ mới làm được điều này. Chúng ta thì làm sao mà làm được điều này? Liên hệ đến những cái vị lãnh đạo của những tiểu bang và đi vô những cái trung tâm khảo cổ để nghiên cứu về lịch sử là một nè, dữ kiện biến đổi của dòng lịch sử đi ngang qua là hai, và văn hóa học thuật vân vân nó đều trải rộng trên những thước phim này. Do vậy cho nên chúng ta nghiên cứu lịch sử để học, chứ không phải là mình ham coi phim làm chi đâu. Họ đã bỏ công bỏ tiền rất là nhiều để làm thành một bộ phim như thế này, mình chỉ tốn có mấy trăm đồng bạc, mấy đồng bạc Mỹ thôi, mà không học thì nó dường như hơi phí phạm. Người ta bỏ bạc bạc triệu nọ triệu kia, người ta dẫn một đoàn làm phim, người ta bỏ công rất là nhiều tháng năm để tổng kết những cái tư liệu lịch sử để viết thành lời thuyết minh phim. Và hai bên bờ sông Hằng nó không chỉ thuần là cái dòng sông có mặt nuôi dưỡng nền văn hóa của Phật giáo, mà là nuôi dưỡng luôn cả đạo Hindu, đạo Sikh, đạo Jaina, tức là Kỳ Na giáo vân vân, tức là những cái nền văn minh có mặt trên đất Ấn đều được những nhà làm phim viết lại trên những thước phim quyền bí sông Hằng này. Đó là giới thiệu bộ phim thứ nhất. Giờ giới thiệu thêm bộ phim thứ hai. Tôi nghĩ chắc quý thầy có coi Mê Công Ký Sử. Và thưa quý thầy là Mê Công Ký Sử được đánh giá là dòng sông Phật giáo ạ. Sông Hằng đó là dòng sông nó mang nhiều dấu ấn của những nền văn minh có khi không phải của đạo Phật, có khi đạo Hindu và nhiều tôn giáo, và nó trộn lẫn trong đất nước đầy quyền bí kia. Thế nhưng mà dòng Mê Công các vị nhìn từ thượng nguồn chảy xuống, các vị thấy là những cái công trình kiến trúc thuần là Phật giáo cả. Rồi cái dòng sông thứ ba giới thiệu luôn nữa. Thưa quý thầy là Hoàng Hà Ký Sự cũng rất là hay. Mấy ông già đây sao già mà không biết chịu nghiên cứu lịch sử cũng lạ. Hoàng Hà Ký Sự. Và thưa quý thầy, mình xin gợi ý thêm và mình lặp lại cái điều, cái công trình nghiên cứu lịch sử á, có khi mình đọc vô sách lịch sử mình chán. Thế nhưng mà quý thầy nhìn những cái phim như là Mê Công Ký Sử thì đó là một loại phim lịch sử mà người ta viết lời thuyết minh rất là hay. Dòng sông nó đi ngang qua, trong đó có mấy lời như là những dòng sông, những bến nước đó. Tất cả những cái vương triều có rồi bị tàn lũi, nhưng mà dòng sông muôn đời vẫn chảy. Nó chứng kiến biết bao nhiêu đổi thay thăng trầm của những triều đại đi ngang qua, ví dụ như dòng Mê Công chẳng hạn. Và có rất nhiều công trình kỳ vĩ trên dòng sông đó. Hoàng Hà cũng thế. Mình có dịp mình coi vào những cái nền văn minh phát triển thì thưa các vị, nó đều phát triển hai bên lưu vực của dòng sông cả. Đó là một đôi điều chúng ta nói về cái nguồn sử liệu chúng ta cần củng cố để đi vào những sự kiện liên hệ đến Vương Xá Thành. Mình phải trở về cái chỗ mình muốn nói, bằng không mình dẫn nhau đi coi phim luôn ha. Bây giờ mình hỏi với nhau là bao nhiêu sự kiện nó liên hệ đến tu viện Trúc Lâm? Bao nhiêu sự kiện? Thưa quý thầy là trong Vương Xá Thành, cái ý thứ nhất là đây là cái trung tâm lớn và đầu tiên trên con đường làm đạo của Đức Phật. Tất cả những cái trung tâm sao như là Kỳ Thọ Cấp của Độc Viên, hay là Đông Viên, hay là Trùng Cát, hay là Ni Câu Đà, vân vân, đều sinh ra cái trung tâm Trúc Lâm này. Trúc Lâm là cái nơi đầu tiên trên con đường làm đạo của Đức Phật. Nơi đây Đức Thế Tôn đã cùng với chư tăng an cư rất là nhiều mùa mưa. Nếu mà chúng ta dùng cái từ bây giờ thì nơi đây là tổ đình. đầu tiên của tăng già, nơi đầu tiên Đức Thế Tôn nhận cái trung tâm này để đào tạo chư tăng, và các bậc thánh chứng quả nơi đây rất là đông. Cái điều thứ hai xảy ra ở Vương Xá Thành là nơi đây có ba vị thượng túc đệ tử có mặt nơi thành phố này, nơi trung tâm này. Một là ngài Xá Lợi Phất, hai là Mục Kiền Liên, và ba là ngài Đại Ca Diếp. Cái sự kiện thứ ba thưa các vị là nơi đây nó không xa Linh Thú Sơn là mấy. Và Linh Thú Sơn bây giờ vẫn là thánh địa, tuy nhiên là trên cái con đường đi tham quan đất nước Ấn Độ thì thưa các vị là cái tình trạng vệ sinh nó rất là tồi tệ. Tôi chưa có đi mà nghe người ta nói rồi ngủ khiếp. Do vì đời sống nó còn nghèo và cái trình độ dân chúng người ta, cái trình độ tri thức nó vẫn còn quá thấp. Thế cho nên cái điều kiện vệ sinh trên con đường lên Linh Thú Sơn này, thưa quý thầy là nó rất là ô uế. Mặc dù chính phủ Ấn Độ rất mong muốn tôn trọng cái nơi này thành một thánh địa để thu được cái nguồn lợi nhuận từ du lịch, thế nhưng mà cũng không làm sao được. Thế nhưng mà có một điều kỳ lạ là dân Ấn Độ tuy nghèo nhưng mà dường như cái sự tham họ rất ít. Chắc họ không tham nhưng mà tham ít gì. Dường như là như thế. Họ có thể chực chờ trước nhà của mình để xin những cái chai sữa mình uống bỏ ra. Đợi từ hồi hừng sáng như tới chủ nhà lấy sữa vô rồi đem những cái chai ra bỏ. Thế nhưng mà sữa người ta giao ở tận nhà, sắp hàng phía trước, không lấy là không lấy. Cái gì của chủ nhà thì cứ để đó, đợi chủ nhà xin, đợi chủ nhà cho thôi. Họ không tham. Và chưa có cái quốc gia nào nó kỳ lạ như Ấn Độ. Dân Ấn họ rất thông minh. Trên hành tinh này người ta kiểm tra là về hai lĩnh vực dân Ấn đứng hàng đầu. Một là về lĩnh vực điện toán, hai là về y khoa. Thậm chí trên đất Mỹ này, trên cái thung lũng điện tử trên kia thì cũng dân Ấn đứng hàng đầu. Và cái kỳ lạ mình muốn nói đó là trên đất nước kia, thưa các vị, cái nền văn minh và cái đời sống xa hoa, những cái tòa nhà rất là nguy nga, nó nằm cạnh bên những cái nhà ổ chuột. Đời sống nó cách biệt như trời với vực. Sang thì sang đến tột cùng, nhưng mà nghèo thì nghèo tới tận đất đen. Thế nhưng mà chừng như người ta không có đòi hỏi hay là đấu tranh giai cấp, bình đẳng giai cấp gì hết. Chế độ cộng sản nó không sống được trên đất Ấn Độ mới lạ. Trong khi cái điều kiện nơi đó, người ta có quyền kích thích tâm thức để cho người nghèo nổi cái máu búa liềm lên mà lật đổ chế độ chứ. Thế mà không có. Cái chuyện lạ nó là như vậy. Và mình trở lại những sự kiện lịch sử ở Vương Xá Thành, thưa các vị. Ý đầu đó là đây là nơi trung tâm lớn đầu tiên Đức Phật làm đạo. Ý thứ hai là chi? Nơi Đức Thế Tôn đã thu nhận ba người đệ tử thượng túc. Ý thứ ba, nơi đây có Linh Thú Sơn, là cái di tích rất là sâu sắc, nằm rải rác đầy trong kinh tạng Bali và Hán tạng. Tức là hai dòng văn học A Hàm và Phật giáo Đại Thừa đều nhắc đến Linh Thú Sơn. Và những cái sự kiện nó cụ thể hơn nữa đó là gì? Thưa quý vị, là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn thì nơi Linh Thú Sơn này có một cái hang động gọi là Thất Diệp Động. Đây là nơi 500 vị Thánh Tăng A-La-Hán vân tập tụng lại Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Và người bảo trợ cho cái công trình kiết tập ôn tụng kinh điển lần đầu đó là A Xà Thế Vương. Rồi có một sự kiện nó liên hệ nữa là, thưa các vị, là cái vườn Amla của Amabali. Sau đó người kỹ nữ kia chết đi, cho nó lại cho người con trai, tức là Ngự Y Kỳ Bà. Sau đó thì Ngự Y Kỳ Bà cúng cái vườn xoài này cho Đức Thế Tôn, nơi đó có một cái tinh xá Đức Thế Tôn. Và có một kinh văn vô cùng quan trọng có mặt nơi cái vườn Amla đó là kinh văn chi. Dẫn quý vị đi vòng quanh cho vui. Kinh văn chi? Thưa, kinh Di Ma Cật. Thế Tôn và ngài cư sĩ Di Ma Cật ở nơi vườn Amla Và cái kinh đó có ghi cái dấu ấn của vườn Amla, nó cũng nằm trong nội vi của thành Vương Xá. Và thưa các vị, ngay Tinh Xá Trúc Lâm nó đã có một cái tháp rất là ấn tượng để cho chúng ta nhớ về một con người đệ tử kỳ vĩ trải nghiệm của Đức Thế Tôn, đó là tháp của Ngài Mục Kiền Liên trong Tinh Xá Trúc Lâm. Và tôi tiếc là tôi không có đi Ấn Độ để du lịch, chứ chi mà có đi Ấn Độ thì cái môn lịch sử này nó sẽ vô cùng là lý thú. Mình nói đến người thực và cảnh thực. Và ngoài những sự kiện này còn những sự kiện gì nữa không? Thưa quý thầy, là còn có những sự kiện, đó là có những cái tháp, có cái hang động của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Nhập Thất, hang động của Ngài Ca Diếp, Ngài Tỏ Thiền đúng không đó. Rồi cái động đá nơi nhốt vua Bình Sa Vương, tức là nhốt Bành Bà Sa La. Và nơi đó nó không xa Linh Thước Sơn là mấy, tại vì Xà Thế Vương nhốt ông, nhưng mà cái điều nhà vua yêu cầu là xin cho một cái khung cửa sổ nhỏ để tôi hướng về núi Linh Thứu nhìn Đức Thế Tôn. Và mình đọc đâu đó cái tài liệu thì nói rằng có một cái động đá nơi đó là nơi người ta đánh dấu rằng Ngài Ca Diếp đã từng nhập thất tu tập nơi đó. Tất nhiên là cái ngành khảo cổ họ đến Ấn Độ, thưa các vị, nó có nhiều tầng, tức là có nhiều đợt chứ không phải một đợt. Và thông thường thì chúng ta chưa thể gom hết tất cả những cái tài liệu họ giới thiệu về những cái di chỉ thời xưa của Đức Thế Tôn, cho nên có thể có rất là nhiều cái nguồn thư tịch để chúng ta viết về nơi chỗ này. Tất nhiên là tôi nghĩ các thầy có thể lâu lâu tổ chức một chuyến hành hương về Ấn Độ. Đi rồi, mấy ông già này hay hơn mình, mình chưa đi ạ. Thầy Thông Triệt hồi năm trước, rồi năm rồi này cũng có kêu mình đi. Nó đi đi tôi cho cái vé. Và thưa các vị, dường như cuộc đời mình nó không có đủ rảnh rang hay sao, cứ mỗi lần ai mời là công việc nó bề bộn tới, là cuối cùng không đi được. Và thưa quý thầy, là ông cụ mình từ năm 64, 65 gì đó, ông đã đi Ấn Độ rồi. Năm đó ông còn trẻ măng à. Và hai quốc gia ông cụ đi để khảo sát về cái sinh hoạt Phật giáo, một là Ấn Độ, đi để biết quê hương Đức Thế Tôn. Thứ hai là Nhật Bản, là cái nơi mà Phật giáo đang phát triển. Ông đi để ông nhìn ngắm cái sự phát triển của đạo Phật, ông nói nhiều đó đủ rồi. Biết cái nguồn sâu xa và biết Phật giáo mới nhất. Và sau này thì có dịp cụ đi Trung Hoa, đi qua rất là nhiều nơi. Nhưng mà hai quốc gia ngày xưa vào năm 64, 65 gì đó tôi không có nhớ chính xác, thì cụ đã đi hai nơi đó rồi. Đó là đôi điều chúng ta nói những cái dữ kiện lịch sử nó liên hệ đến Tinh Xá Trúc Lâm. Tất nhiên là chưa hết, nhưng mà cái điều này xin nhường lại cho quý thầy đọc vào kinh văn để liên hệ những bài kinh Đức Thế Tôn đã từng nói ở Tinh Xá Trúc Lâm. Và chưa cần đọc rộng, Đức Phật và Phật Pháp thôi. Và tôi nghĩ cái cuốn sách chuẩn mực cho chúng ta về lịch sử, nó là cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada. Ngài khảo sát văn học Bali rất là kỹ. Ngài ghi lại 20 mùa an cư của Đức Thế Tôn nơi nào rất là kỹ. Đó là cuốn sách mà quý thầy cần nghiên cứu rất là kỹ. Và chúng ta nói đến cái tinh xá thứ hai, cái trung tâm tu học thứ hai, đó là kỳ viên. Đầu tiên chúng ta nói cái duyên khởi. Kỳ viên hay là kỳ thọ cấp của độc viên này nó rất là quen trong văn học Phật giáo, mà nói tới thì ai cũng biết cả. Đó là công trình phối hợp của một vị triệu phú đương thời, tức là một danh nhân đương thời, cộng với một hoàng tử con của vua chi, vua Ba Tư Nạc. Cấp cô độc là một à, thì là để hình thành cái trung tâm này. Và cái duyên khởi đầu tiên là người triệu phú này Ông đi buôn ở thành Vương Xá, và khi ghé một cái nhà thông gia nào đó, thấy treo đèn kết tuổi, chuẩn bị tươm tất như hội hoa đăng. Ông hỏi chứ, có lẽ anh đón mình chăng, nhưng mà vô tới nhà thì quá ra không phải đón mình, mà dường như đón một nhân vật nào rất là quan trọng, rất là tôn quý đó. Và khi hỏi chủ nhà, hỏi chứ anh chuẩn bị như thế này để đón ai vậy? Hoàng đế chăng? Nói dạ không. Nó thế thì ngoài hoàng đế là vị vua tôn quý đương thời, sang trọng cần phải chuẩn bị, ngoài vua thì ai hơn nữa mà ông chuẩn bị nghiêm túc như thế? Người thông gia kia, người bạn kia nói, thưa tôi đón Đức Thế Tôn, đó là ngài Sakyamuni. Và khi nghe cái tiếng Phật thôi, nghe đón Đức Như Lai thôi, thì lòng của ông bàng hoàng và chấn động, rúng động thân tâm. Và cái chuyện này thưa các vị, đôi khi trong đời sống ta cũng có xảy ra như thế. Mình nghe một tên người thôi, cảm thấy như rất là quen. Nhìn một mặt người thôi, tưởng chừng như đã quen từ ngàn vạn kiếp. Và tôi không biết các thầy có chứng kiến không, có nhiều buổi lễ quy y, mình làm lễ quy y cho vài con người thôi, có những Phật tử họ khóc đầm đìa nước mắt. Hỏi chứ tại sao khóc? Nó con không thể ngờ được rằng con được làm lễ quy y. Và tôi cũng rất là kinh ngạc, mình vốn là một ông tăng phàm phu, chẳng có cái năng lực chi, thế mà làm lễ quy y, đọc lời quy y Phật, quy y Pháp là họ khóc cả một buổi quy y luôn. Và có những người Phật tử họ tình cờ họ nghe Pháp, họ khóc sụt sùi. Thế thì trong quá khứ, ông cấp cô độc này nghe đến tên của Như Lai cũng rúng động là chuyện bình thường, không có gì mà ngạc nhiên. Kinh văn không hề cường điệu gì về cái chuyện nghe tên Đức Thế Tôn cả. Nghe đến tên của Đức Như Lai, nghe đến tên Phật, tự nhiên là chấn động cả thân tâm, tóc lông dựng ngược lên hết. Đó là cái duyên lành của nhiều đời. Và cái điều kỳ lạ nó cũng phát sinh, và các vị lưu ý điều này. Dường như những điều này mình có nói trong những cái bài học đầu về lịch sử Đức Phật. Thưa quý thầy, là một vị thiện tri thức có mặt giữa nhân gian này, ông không có mặt đơn thuần một mình ông, và đa phần đều có cái sự yểm trợ của rất là nhiều thiện tri thức đi theo để làm đạo. Một Đức Thế Tôn có mặt trong một giai đoạn lịch sử, cộng theo với rất là nhiều vị thánh A-la-hán cùng có mặt, hoặc các vị Bồ-Tát cùng có mặt, cũng giống như nhân gian. Một vị hoàng đế mà có mặt thường thường, có rất là nhiều kẻ tài tuấn cùng có mặt để làm nên một cái biến động lịch sử cho một quốc gia, một đất nước. Những cái biến cố lịch sử nó xảy ra không hề tự nhiên, hoặc là những cái đại họa nhân loại nó có mặt cũng không hề là chuyện tự nhiên. Cái nghiệp vận hành một vòng, tự nhiên có những con người như thế, họ có mặt để họ làm nên, hoặc là họ đảo nghịch cái dòng chảy lịch sử, hoặc họ làm nên những cái biến cố lịch sử rất là quan trọng, hoặc họ đẩy nền văn minh của loài người lên cao. Nó đều là có nhân duyên trùng trùng, quả phước, phước lực trùng trùng để hình thành. Không phải tự nhiên mà sinh ra một cái anh chàng Hitler. Nó là một cái nghiệp của một cộng đồng dân cư, cũng không phải tự nhiên mà có mặt cái anh chàng búa liềm đâu. Nó là cả một cái chiều dài lịch sử. Và thưa các vị, mọi việc nó đều đặt trên cái nền nhân quả cả. Và từ điều đó chúng ta nhìn lại cái giai đoạn lịch sử Đức Thế Tôn có mặt, ngài làm đạo. Thưa quý thầy, là cái công trình xây dựng đạo Phật nó lớn mạnh trong một thời gian rất ngắn là do vì có rất nhiều vị thượng túc đệ tử, là những vị đã từng là đệ tử của Đức Thế Tôn trong quá khứ. Cho nên Đức Thế Tôn hiện diện giữa nhân gian này, thì các ông phải đến để yểm trợ làm cho dòng chảy chánh pháp có mặt và cuồn cuộn để cống hiến cái dòng tội giá cho hành tinh này. Rồi bên cạnh các vị tôn túc đệ tử, có những vị cư sĩ đem tất cả tấm lòng ra, các vị hình dung là đang vàng trải đất để xây dựng một cái trung tâm tu học, coi của cải như rơm rác, và hết lòng cung kính, và có một cái trái tim, một cái niềm tin rất là vững chắc, gọi là cái niềm tin như kim cương bất hoại đối với thánh giáo Như Lai. Nếu các vị đọc truyện ngài Cấp Cô Độc thì thấy cuộc đời ngài không phải là suôn sẻ làm giàu từ lúc ngài gặp Đức Thế Tôn cho tới cuối cuộc đời. Có một giai đoạn khánh tận tài sản, nghèo đến nỗi là ăn cháo chua thôi, tức là loại cháo thiêu thôi. Và cái giai đoạn ông nghèo cực kỳ như thế, thì thưa các vị là Đức Thế Tôn rất thương, cho nên kêu các thầy tỳ kheo là không được đến nhà ông Khất Thực, tránh đi, đừng có đi cái con đường đó, không ôm bát ngang nhà ông. Ông không có ăn nữa, rồi có của đâu mà cúng dường mấy thầy. Trong khi đó thì lúc ông vào, mỗi sáng ông đều đến tinh xá kỳ thọ cấp cô độc này. Ông coi coi thầy tỳ kheo nào già, thầy tỳ kheo nào bệnh, các thầy cần cái chi, cần áo ấm, cần chăn, cần mền, cần sữa, cần thức ăn mềm, vân vân, ông cúng dường. Và cả một cái trung tâm tu học như thế này, ông kêu tôi trai tớ gái ông chăm sóc quét dọn, chứ không phải là các thầy quét dọn gì cả. Và đến lúc ông nghèo rồi thì thưa các vị, nghèo đến của cải không còn, và hai vợ chồng ăn những cái tô cháo chua thống qua ngày thôi. Lúc đó thì các thầy không dám đi ngang nhà ông, cho nên một hôm ông khóc, ông kiện Đức Thế Tôn. Ông nói cái thở con giàu có thì các thầy tới, các thầy bây giờ con nghèo các thầy không tới. Và ông đâu có biết rằng Đức Phật và chư tỳ kheo rất là thương ông, cho nên không muốn ông nhịn đói mà cúng dường thôi. Và cái chuyện này mình kể nó liên hệ đến cái niềm tin chánh pháp của ông cấp cô độc. Thưa quý vị, là trước cái vòm cổng nhà ông có một cái con quỷ dạ so nó trú ngụ trên đó. Nó cực kỳ ghét Đức Phật và chư tăng. Tại vì mỗi lần chư tăng và Đức Thế Tôn đi vô Khất Thực thì nó phải ba chân bốn cẳng nó chạy, nó không có ở trên cái vòm vọng lầu của cổng nhà kia được. Tại hào quang và đức hạnh Đức Thế Tôn cho nên nó không dám ngồi trên, và nó cứ phải di chuyển chỗ ở, chạy đi chạy về, cho nên nó rất là bực mình, nó ghét Phật vô cùng. Và khi ông nghèo đó là cơ hội, nó vô nó nói này cấp cô độc, có một cái kho tàng giàu gấp mấy lần tài sản của ông, nó nằm trong đất, nó không phải của vua, của quan, của thánh, của thần gì cả, nó là của người ta bỏ quên lâu đời rồi. Tôi có quyền chỉ cho ông lấy lên để ông trở thành một người đại phú gia. Thế nhưng mà với một điều kiện duy nhất thôi, đó là ông quay lưng lại với Cồ Đàm, ông đừng bao giờ mời Cồ Đàm về nhà ông nữa, ông hãy chối bỏ Cồ Đàm đi, thì tôi chỉ cho ông cái kho tàng châu báu đó. Cấp Cồ Đàm nói này, ta có thể chết đi nhưng mà niềm tin của ta đối với thánh giáo của Như Lai, đối với Như Lai, đối với tăng đoàn không bao giờ suy giảm. Ngươi đã xúc phạm thầy ta, xúc phạm giáo pháp ta đang tôn thờ, xúc phạm các vị tăng mà ta đang vô cùng kính trọng. Thế thì ngươi không được quyền ở vòng cổng nhà ta nữa, ngươi phải đi tức khắc, không có 24 giờ trên 24 thì phải đi liền. Và thưa các vị, thiên thần họ cũng phải tuân theo luật lệ giống như nhân gian chúng ta, đó là vùng đất của tôi thuộc tôi chủ quản, tôi không cho thì anh không có quyền ở. Và con dạ so kia nó không có nhà ở, mất nhà, cho nên nó rất là khổ sở, không biết ở đâu. Cho nên nó mới cầu khẩn những vị thiên, đầu tiên là những vị địa thần, rồi tới những vị không thần, chạy lên tới tầng cao cầu cứu với những vị thiên nhân. Các thiên nhân nói cái chuyện này luật pháp của nhân gian, ngươi xích mích với ông đuổi ngươi thì ngươi ráng chịu, ngươi năn nỉ với ông, chứ ta không biết, ta không giúp được. Thứ hai nữa là cái niềm tin của anh chàng nó không có gì lai chuyển được, mà ngươi xúc phạm thầy của người ta, cho nên đừng hòng năn nỉ được cho mất công, ta cũng sợ, ta không năn nỉ được đâu. Và thế rồi nó chạy lên tới cõi trời thứ tam thập tam, năn nỉ Phạm Thiên. Phạm Thiên nói ngươi đi vòng quanh như thế ít gì đâu, không ai giúp được ngươi cả, duy nhất là ngươi về ngươi năn nỉ chính cái người đuổi ngươi thì quả mai thôi, hoặc là ngươi năn nỉ thầy của ổng quả mai thôi, chứ còn ta không giúp được gì. Thế thì quỷ già so nó mới về, nó năn nỉ với ông. Ông nói không, ngươi không phải xúc phạm ta, mà xúc phạm với thầy ta. Ngươi theo ta ta dẫn mi tới sám hối với thầy ta, thầy ta xá tội cho mi thì ta mới xá tội mi, ta mới cho mi ở nhà, ở trọ cái cổng của ta, vàng bạc của báu của mi ta không cần đâu. Ta có niềm tin bất hoại nơi thánh giáo của Như Lai, ta có niềm tin bất hoại với Đức Thế Tôn, dù nghiền nát ta thành trăm mảnh ta cũng không hề bỏ mất niềm tin của ta đối với Đức Thế Tôn đâu. Người đi theo ta tới sáng hối với thầy ta. Thế là quỷ dạ soi kia nó phải đi theo ông cấp cô độc này tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mỉm cười, ta xả tội cho ông. Thế rồi về nhà thì cấp cô độc nó cho phép nó trọ lại trong cái vòng cổng nhà mình. Và sau đó thì thưa các vị, gia tài của cấp cô độc phục hưng lại được. Trong những văn bản kinh văn người ta viết thì người ta tránh đi cái điều nó rất là thần kỳ. Người ta nói là do vì ông có rất nhiều bằng hữu giàu có giúp vốn ông để ông xây dựng lại sự nghiệp. Nhưng mà trong những dường như trong tiểu bộ kinh đó, trong cái phần gọi là thiên cung sử hay là nhân gian sử gì đó, nó có cái phần này và người ta diễn dịch nó ra thành truyện cổ Phật giáo. Thế nhưng mà mọi cái truyện cổ Phật giáo đều có cái nguồn từ thiên cung cố sự cả. Đó là chúng ta nói về cái con người cấp cô độc này, cái nhân duyên rất là lớn. Và từ đó nó cho chúng ta một bài học. Bài học chi? Thưa quý thầy là mỗi người họ có bồ đề quyến thuộc riêng à. Mình thấy cái người kia rất là tà, dùng đủ cái mánh khóe lọc lừa, thế nhưng mà dường như thiên hạ theo lầm lầm. Mình tưởng là mình đem Phật Pháp, đem chánh pháp giảng giải để cho người ta thấu đạt được, rồi người ta bỏ đi cái con đường tà vại. Thế nhưng mà không phải dễ. Có khi họ đã từng là bà con quyến thuộc của nhau, ma nó có bà con quyến thuộc của ma, Phật có bà con quyến thuộc của Phật. Hay gần hơn hết là mỗi một già lam tự viện họ có bồ đề quyến thuộc riêng của họ. Và mình vô tình đó, mình đụng chạm vào già lam tự viện chỗ nọ chỗ kia, không những mình không giúp được gì cho ai mà mình còn làm cái việc nó là cái tác dụng nghịch. Mình nói tốt thầy của người ta thì có khi người ta còn cảm tình với mình, người ta đem trái chuối miếng xôi đến cúng dường, mà mình nói xấu thầy của người ta thì coi chừng mình không giúp được gì cho người ta mà người ta cắt luôn cái con đường giao hảo với mình. Tại vì nhân duyên trùng trùng để làm thầy làm trò, để xây dựng già lam, không phải ít nhân duyên mà có thể đến một trung tâm tu học, một già lam tự viện. Không phải ít nhân duyên mà làm đệ tử thầy nọ thầy kia. Cho nên mình đừng nghĩ rằng mình hay. Và thưa các vị, không có ai hay hơn ai cả, do vì cái nhân duyên lành ta đã gieo thôi. Các bậc thầy làm được đạo không phải một đời. Các vị đều là những vị lịch kiếp tu mới làm được đạo, mới giáo hóa đồ chúng, mới tiếp tăng, mới đội chúng, mới xây dựng già lam, không phải một đời đâu. Các bậc thầy đều như vậy cả. Rồi ngay những già lam tự viện cũng thế. Thưa các vị là mình thì mình thấy ghét vô cùng cái chùa kia. Thế nhưng mà các vị hình dung là nếu không có nhân duyên, hay là gần nhất là không có cùng một cung bậc tâm thức như vậy, thì họ không tới chùa đó. Nó là như vậy. Cho nên từ cái ý nghĩa này chúng ta chia sẻ nhau một điều để cẩn trọng, đó là cái sự thông minh nhất của chúng ta. Ví dụ như chúng ta tu thiền, rồi người kia tu tịnh độ, thầy nọ tu mật tông, thưa các vị đều là nhân duyên cả. Và không có pháp môn nào hay hơn pháp môn nào. Và cũng chưa chắc gì thầy của ta là bậc sáng ngời trong trần gian mà những ông thầy quần ống xanh ống do đi cấy lúa mà thua thầy của ta. Cho nên cái điều thông minh nhất của đời sống tu chúng ta là xin đừng coi thường tất cả các cái sinh hoạt của già lam tự viện các nơi, và cũng đừng bao giờ xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của bất cứ ai cả. Chừng như cái điều đó nó rất là thiêng liêng đó. Dù tôn giáo của họ nó không có gì tốt đẹp cả, nó không có chút trí tuệ gì trong đó cả, thế nhưng mà nó là cái gì rất là thiêng liêng, cho nên đụng vô nó thì, và thưa các vị, người ta mắt, răng đổ răng với mình, nên đừng có hòng sống còn được trong mất công. Đó là đôi điều gợi ý để các vị thấy là nhân duyên trùng trùng để kết với nhau làm già lam pháp lữ là như vậy. Đó là đôi điều mình chia sẻ để quy chiếu về cái điều là mọi duyên lành giữa tầng thế này nó không phải là ngang cái mặt hiện tượng, cái quả mà chúng ta thấy đâu. Nó là cái nhân rất là sâu xa từ phía dưới. Đó là cái ý mà mình kết lại cái phần này. Tôi nghĩ là có một vài quyển sách mà các thầy nên đọc, nó liên hệ đến giai đoạn lịch sử Việt Nam. Ví dụ như nhân chứng lịch sử của tướng Trần Văn Đôn. Mấy cụ có đọc cái cuốn đó chưa? Một là nhân chứng lịch sử nè. Hai, cái cuốn Biến động miền Trung của Liên Thành. Và cái Tết Huế đau thương nó được trải dài trong cái cuốn này. Thì cái cuốn này nó ra đời, nó tác động đến một người. Ảnh viết là Huế ơi Quang Nghiệp. Cuốn này rất là hay, của Bảo Quốc Kiếm. Cuốn trên là của Liên Thành. Liên Thành là người hoàng tộc ạ. Còn cái cuốn này là của Trần Văn Đôn đây. Đây là một giai đoạn lịch sử của đất nước Việt Nam. Và những cái điều ông nói về sau năm 75, một ít vấn đề sau 75 cũng được ông Đôn nói trong cái cuốn Nhân chứng lịch sử này. Đó là đi lang thang cho vui ha. Và một cái trung tâm tu học như chùa của chúng ta, thưa quý thầy, là một cái bộ phận nó rất là quan trọng. Mình nói thêm để gợi ý đây, là cái thư viện rất là quan trọng ạ. Và thư viện không chỉ thuần là sách của sư ông Thanh Từ. Ở đất nước tự do mà chúng ta không đọc những cái tác phẩm được viết ra nơi đất nước này hoặc được dịch thuật từ Việt Nam thì thưa vô cùng thiếu thốn ạ. Tôi có một đứa đệ tử, nó nói một câu mà tôi phải học lại của nó. Nó nói thưa thầy, lập một cái thư viện rồi không cần đọc cũng được thầy. Mỗi một tuần nên cho phép quý thầy có 2 tiếng đồng hồ hoặc 3 tiếng đồng hồ lên đó, lục thư viện chơi thôi. Chỉ cần lấy cuốn sách ra, đọc cái tựa, đọc một lục để vô lấy cuốn sách khác. Cũng đã là cái việc làm rất ư là văn hóa, rất ư là hay ho. Không cần ngồi đó đọc cũng được, cứ lên chơi với sách thôi. Đọc cái chủ đề sách, đọc một lục sách, rồi đọc chơi chơi lời nói đầu thôi, rồi bỏ vô, rồi lấy cuốn khác thôi. Và một trung tâm tu học, thưa các vị, cái điều quan trọng đó là cái trình độ học thuật văn hóa của chư Tăng nơi đó, trình độ tu tập của chư Tăng nơi đó, mà hai cái điều này nó có thể được nuôi dưỡng bằng một cái thư viện. Và hiện tại, theo mình biết á, sách vở Việt Nam dịch thuật từ những cái văn bản hay của tiếng Anh rất là nhiều và họ dịch rất là hay. Mình bỏ ra không bao nhiêu tiền cả. Về Việt Nam rồi mình mua, thưa các vị, chừng một vài khối sách. Gửi đường biển đi qua nó không phải là mắc mỏ gì lắm đâu. Thế thì các vị có được một cái thư viện liền. Chúng ta là những người sống ở nơi đất nước này, cái nguồn sách tiếng Việt nơi đất nước này nghèo chứ không có giàu đâu. Theo mình biết á. Do vì cái lượng người Việt đọc sách tiếng Việt rất ít. Nhưng mà nó giàu có là cái phần phản diện, tức là những cái phần bóng tối mà những cái nước xã hội chủ nghĩa không dám viết về, thì bên đây là giàu. Chúng ta có quyền khảo sát lịch sử từ cái mặt phản diện nơi vùng đất tự do. Rồi chúng ta đọc những cái tài liệu của xã hội chủ nghĩa viết về giai đoạn lịch sử. Rồi mình có cái nhìn đối chiếu lại. Và thưa, xã hội đang trên cái đà mở rộng chứ không phải thu hẹp. Và trong Già Lam chúng ta, mà chúng ta đóng cánh cửa tri thức lại, hẹp lại, thế thì nó thiệt thòi vô cùng. Và dù rằng các cụ đây 90 tuổi, cái năng lực đọc vẫn còn tiếp thu được, thế thì mỗi ngày nên có một chút thì giờ, tất cả những cái tư liệu liên hệ về lịch sử chúng ta nên đọc. Nó rất là lý thú. Đọc là một, coi phim về lịch sử là hai. Và các thầy có thể hình dung là kể cả cái dòng Mississippi nó cũng có phim, và cái dòng Amazon của Nam Mỹ nó cũng có những cái thước phim ký sự về dòng Amazon. Dòng Volga của Nga nó cũng quay những cái thước phim ký sự. Những cái công trình phát triển, những cái công trình văn hóa nó có bề dày lịch sử vài nghìn năm, nó đều chạy dọc theo hai dòng sông cả. Thế thì chúng ta có quyền đọc sách, chúng ta có quyền coi những thước phim tài liệu. Và thậm chí Mỹ này nó có những cái DVD cực kỳ hay, nói về loài động vật. Nó nghiên cứu về loài loài gopher. Việt Nam mình có cái từ dịch con đó, tên con gì cũng chuột chuỗi hả? Nào bò hung, nào chuột chuỗi, nào cá heo, nào cá voi gì vân vân, thưa các vị, không thiếu một thứ nào. Cọp voi, chó sói, thậm chí là những cái con li ti nó ăn bám da của các vị, nó cũng nói đến đời sống, nói đến sinh hoạt, nói đến tuổi thọ của nó. Và vô vàn những cái thông tin lợi ích vô cùng lớn đối với ta. Ta dùng cái năng lực hiểu biết chiều rộng để ta soi sáng những cái trang kinh của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa, thì thưa các vị, giàu có vô cùng đối với đời sống của người tu. Dẫn nhau đi rất là xa, bây giờ dẫn nhau đi lại. Chúng ta nói đến cái duyên khởi của kỳ viên tinh xá. Cái thứ hai là những sự kiện hay là những kinh văn liên hệ đến cái trung tâm tu học này. Thưa quý thầy, là kỳ viên tinh xá là cái nơi về địa lý là một, điều kiện cư trú là hai, và cái tiện nghi đời sống của tăng đoàn là ba, nó dường như nó cao hơn Trúc Lâm một bậc. Do vì nơi đây có một đại phú gia, đó là ông Cấp Cô Độc, yểm trợ cái công trình làm đạo tu học của chư tăng và của Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nơi đây rất là nhiều cái bộ kinh đại thừa có mặt, kinh văn đại thừa. Có lẽ các thầy nên đọc lại cái văn học thuộc về Tịnh Độ Tông á, thì các thầy thấy là hầu như Tịnh Độ Tông xuất phát từ cái trung tâm tu học này, như kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, vân vân. Khảo sát lại những văn bản kinh thì thấy rõ điều này thôi. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là ngay nơi cái trung tâm tu học này, Đức Thế Tôn an cư rất là nhiều năm ngay tinh xá kỳ hoàng này. Và nếu các thầy đọc trong văn bản tra khảo lại cho nó kỹ hơn, chừng như là mùa an cư thứ 79 tuổi hay là 78 gì đó, tức là vào những năm cuối cuộc đời Thế Tôn an cư nơi đây. Rồi sau đó Đức Thế Tôn dường như gần năm cuối cuộc đời, năm cuối cuộc đời thì ngài an cư lần cuối tinh xá Trúc Lâm thôi, rồi ngược lên mặt bắc qua sông Hằng đi về Kusinara. Đây là cái liên hệ thứ nhất về kinh văn đại thừa. Cái liên hệ thứ hai đó là liên hệ với gia đình của ông Cấp Cô Độc. Rất là nhiều sự việc nó gây những cái dấu ấn rất là lớn cho người Phật tử tu tập qua những bài kinh liên hệ đến ông Cấp Cô Độc này. Ví dụ như một bài kinh mà mình không có nhớ rõ nó nằm ở trong bộ nào, là lúc Cấp Cô Độc hấp hối trên giường bệnh, Đức Thế Tôn cho hai người đệ tử lớn là ngài A Nan và Xá Lợi Phất tới thăm bệnh ông Cấp Cô Độc. Và khi thăm bệnh thì ngài Xá Lợi Phất giảng cho Cấp Cô Độc nghe một thời pháp. Và cái thời pháp này nếu quý thầy nghiên cứu kỹ, dường như trong kinh Người Áo Trắng là kinh chi đó, trong hệ Bali đó, thì các thầy thấy đây là một bài kinh nó vô cùng quan trọng, dạy cho chúng ta thực tập. Đầu tiên là ngài Xá Lợi Phất dạy hít vô thở ra từ thiền tứ niệm xứ đi vô thôi, dần dần làm an tịnh thân hành, rồi dần dần mới xả ly chấp trước về thân, về thọ, về tâm, về pháp. Và trong một thời kinh ngắn thôi, trong lúc ông Cấp Cô Độc đang nằm bệnh thoi thóp trên giường, cơn đau nó tàn phá thân tâm ông, thế mà qua một bài giảng của ngài Xá Lợi Phất, Cấp Cô Độc nghe theo cái cách Xá Lợi Phất hướng dẫn, mà tới gần chút hơi thở thì ông chứng được quả Tư Đà Hàm, tức là quả thứ hai trong bốn quả tinh văn, và xin về cảnh giới lành liền. Khi nghe Xá Lợi Phất giảng bài kinh này xong rồi, nước mắt ông chảy đầm đìa. A Nan thì không có thần thông và cũng không có kinh nghiệm gì về năng lực chứng ngộ của những người tu, cho nên hỏi chứ ông còn đau lắm sao, ông còn khổ sở lắm sao mà ông khóc vậy. Cấp Cô Độc nói: dạ thưa ngài, tôi rất là sung sướng cho nên tôi chảy nước mắt. Tôi không ngờ có những bài kinh màu nhiệm như thế này, chỉ cần thực tập trong ngần ấy thời gian mà tôi cảm thấy nó rất là an lạc, xả ly được cái bệnh khổ của thân. Rồi A Nan nói một câu là: ông mới nghe lần đầu Nhưng mà chư tỳ kheo thì nghe từng ngày. Rồi ngài Cấp Cô Độc, ngài xin với Xá Lợi Phất, nói là bạch tôn giả, xin ngài từ bi nói với Đức Thế Tôn, đời sống cư gia của chúng con rất là bận rộn, không có điều kiện để tu tập. Và Đức Thế Tôn chỉ dạy cho bố thí cúng dường tạo phước thủ lậu của nhân thiên, mà chưa hề dạy những bài kinh nó siêu thoát như thế này, hay ho như thế này để chúng con thực tập. Cho nên xin Đức Thế Tôn tự mẫn dạy cho hàng cư sĩ chúng con những pháp môn màu nhiệm tuyệt vời như thế này, để chúng con có thể thực tập như chư tỳ kheo. Đó là khởi nhân của một bài kinh mà Cấp Cô Độc xin với ngài Xá Lợi Phất để Đức Thế Tôn dạy cho hàng cư sĩ. Thưa quý thầy, là đây là một bài kinh rất là ấn tượng, để cho chúng ta thấy là cái con đường thực tập Đức Thế Tôn nó không phải là cái chuyện quyền đàm mơ hồ hay là lý giải, mà cái điều này nó rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường, áp dụng được thì loại trừ bệnh khổ, loại trừ bất an và chứng nghiệm được thánh quả hiện tiền trong một thời gian ngắn nhất, chứ không phải là mất 10 năm 20 năm gì cả. Thể ngộ được, liễu giải được và đem năng lượng của thân tâm một lòng thực tập thì chứng nghiệm được cái niềm vui, sự an lạc và chứng nghiệm được thánh trí, chứ không phải là cái chuyện qua thời gian đâu. Đó là ấn tượng đầu tiên cho chúng ta nhìn về cái sự liên hệ của những bài kinh đối với cái trung tâm kỳ duyên tinh xá này. Và những cái liên hệ kế tiếp, tôi nghĩ là nếu các thầy đọc vô thì thấy có nhiều bài kinh rất là liên hệ. Ví dụ như bài kinh Đức Thế Tôn giáo huấn cho con Cấp Cô Độc, giáo huấn cho con dâu của Cấp Cô Độc, thì mình thấy một điều, mình chưa đi vô bài kinh thôi, nhưng mà mình nhận diện một cái vòng ngoài, đó là thế này. Thưa Đức Thế Tôn và Chư Tăng ngày xưa không phải là không lưu ý đến đời sống của cư gia Phật tử. Và cái điều ngài lưu ý và ngài đền trả lại, cái công người ta cúng dường và nuôi dưỡng Chư Tăng, xây dựng trung tâm tịnh xá, là chỉ một việc làm duy nhất thôi, đó là đem Phật Pháp giảng giải để cho người cư sĩ Phật tử thấm nhuần người giáo pháp tu tập. Ngoài cái điều đó ra thì chúng ta chưa hề thấy trong kinh văn phần nào ghi là cái sự thù tiếp giữa các thầy và Phật tử, hay là liên hệ làm Phật sự gì ngoài cái chuyện giảng pháp cho cư gia Phật tử nghe cả. Nếu quý thầy không tin đâu thì đọc trong kinh văn mà thấy. Đó là con đường chánh pháp. Ta nhận tứ sự cúng dường của cư sĩ Phật tử để nuôi sống đời sống mình, để thành tựu được thánh hạnh, thành tựu được đức hạnh. Rồi ta đem cái năng lực tu tập và hiểu biết chánh pháp đền trả lại cho người. Chứ ta không hề làm một việc gì khác ngoài điều đó cả. Anh chỉ làm được một việc là đem Phật Pháp giảng dạy lại, để cho người ta có được cái chánh kiến tam bảo, để cho người ta có được cái niềm tin Phật Pháp, để cho người ta quay về chính tự họ, họ an trú được thân hành và họ nắm vững được pháp môn thực tập để họ cứu cuộc đời họ. Và nhiều lắm là chư tỳ kheo tạ ơn các Phật tử bằng những lời chúc phúc, tụng một bài kinh từ bi, kinh thương yêu khi thọ nhận cúng dường thôi. Chứ còn cái việc đám đình, thưa các vị, chừng như chúng ta không thấy. Và cái việc gần đây nhất như cái việc trai đàn chẳng tế vân vân, chừng như chúng ta chưa thấy trong kinh văn nào nói cả. Đó là đôi điều mình gợi ý. Tất nhiên là chuyện chúng ta nó còn dài. Thôi dừng ở đây. Hẹn vì sao chúng ta học tiếp một buổi nữa. Rồi quý thầy buổi sau Tết rồi đó. Làm sao hai tuần nữa được? Tuần sau nữa thì 28, 29 Tết rồi. Mấy cụ phải chuẩn bị ăn Tết chứ. Mình nghĩ chắc học một buổi nữa được. Rồi nghỉ 2-3 tuần chi đó. 2 tuần, thế thì anh nghỉ 2 tuần. Chỉ có 2 tuần thôi đó. Tết ta nghỉ tới cả tháng rồi đó. Dạ, tháng Giêng là tháng ăn chơi mà. Ăn Tết cả một cái tháng Giêng. Ở chuyện đó tính sao? Giờ ta mời quý thầy và quý Phật tử chúng ta hồi hướng. Chúng sinh mô